Chương 1067, địch tập, 1.067, địch tập, Vạn Thiên Kiếm Vũ, đây là tất cả mọi người chỉ là nghe nói lại chưa từng thấy qua chiêu thức, trong truyền thuyết Lữ Thụ tại Vương Thành dùng trường kiếm hóa thành khắp trời đầy sao, trong khoảnh khắc liền chém giết hơn ngàn tử sĩ cùng 10 tên áo bông mãn phục khách khanh, mà bây giờ, dưới kiếm chính là Hắc Vũ Quân, bọn hắn đối mặt vẫn như cũ là Lữ Thụ, Lưu Nghi Chiêu lúc này khí định thần nhàn nhìn xem một màn này, vương tọa phía dưới đều chó săn thời đại, rốt cục trở về. Trương Vệ Vũ trầm mặt lại, không biết suy nghĩ cái gì, sau một khắc, kiếm vũ như là cổ sao chổi rơi xuống, tinh thần cũng không bằng bọn chúng sáng chói, Lý Hắc Thắng nói lầm bầm, thứ 9 thiên la, trước 8 cái là ai, so đại vương còn lợi hại hơn. Lúc này Lạc Thành cứ điểm sớm đã xây thành, xây dựng cơ bản cùng ma nhóm sớm đã từ bỏ nghỉ ngơi, tất cả mọi người tại cùng thời gian thi chạy, bọn hắn rất rõ ràng, tự mình hoàn thành cứ điểm kiến thiết thời gian dù là sớm từng phút từng giây, cũng có thể vì thiên la địa võng đồng bào nhóm đoạt được từng giây từng phút ưu thế. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người mang theo đội một thanh đồng hồng lưu liền đứng lặng ở trên tường thành, sau lưng cứ điểm nội tất cả mọi người tại khu chiên gõ trống chuẩn bị lấy chiến sự. Cái này cứ điểm nguy nga hùng vĩ, phản phất sơn loan tọa lạc tại Lạc Thành phía trên, bao trùm toàn bộ Lạc Thành khu vực mới kéo dài tới đến Long Môn Sơn lên khu vực, dân chúng đã toàn bộ sơ tán, tạm thời an trí trên Bắc Mang Sơn chờ đợi một hàng một đoàn tàu lửa đem người chở đi. Trong lúc đó đám tán tu chịu trách nhiệm tất cả trật tự giữ gìn và hành trình an bài, mỗi đến một hàng cấp lớp, bọn hắn liền sẽ dựa theo danh sách tổ chức bách tính lên xe rời đi nơi thị phi này, không có tán tu đi đường, cũng không có người hô khổ hô mầm non 79, tê mỏi, mệt mỏi ngay tại trên mặt đất nằm ngủ một giấc, tỉnh ngủ tiếp tục làm việc, đại nạn thời điểm mới là kiểm nghiệm một cái dân tộc thời khắc, mà dân tộc này có lẽ tại Thái Bình năm cảnh sẽ đi một chút lối rẽ, nhưng nguy nan niên đại bên trong nhưng lại chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Bởi vì chắc chắn sẽ có người đứng ra, lương thực đã toàn bộ vận chuyển tới, thiên la địa võng biết đây là một hồi đánh lâu dài, không gian thông đạo một khi mở ra càng ngày càng tấp nập, lấy trước mắt Hắc Vũ Quân xâm lược tính đến xem, thiên la địa võng tất nhiên muốn đối mặt lâu dài chiến tranh, cho nên nhất định phải đem lương thực chuẩn bị sung túc, với lại tòa này cứ điểm cũng muốn đầy đủ kiên cố, không phải Hắc Vũ Quân một khi đột phá cứ điểm, như vậy cái này cứ điểm phía sau tất cả đất đai đều muốn sinh linh đồ thán, Lạc Thành nơi này là ngăn cản Hắc Vũ Quân đạo thứ nhất bình chướng, cũng là cuối cùng một đạo, thiên la địa võng thực lực kém xa Hắc Vũ Quân, chỉ có thể tập kết toàn bộ người tu hành tử chiến đến cùng, không riêng gì Lạc Thành bách tính ngay tại di chuyển, liền ngay cả toàn bộ Dự Châu bách tính, đại bộ phận đều tại tìm nơi nương tựa nơi khác thân thích, có ít người nói còn không bằng không muốn linh khí khôi phục, tối thiểu linh khí khôi phục phía trước địa cầu đã cùng bình rất lâu a, thế nhưng là loại chuyện này có lựa chọn sao, ai cũng lựa chọn không được, đứng tại cứ điểm trên tường thành Trần Tổ An một mặt phiền muộn, cũng không biết thụ huynh lúc nào trở về a. Cái này mắt nhìn thấy là muốn đánh không lại, hắn làm sao vẫn chưa trở lại. Thụ ca tự nhiên có tính toán của mình, chúng ta một mực làm tốt chính mình là được, Thành Thu Xảo bình tĩnh nói ra, ngươi đừng cảm thấy ta xe kia sự ngươi chuyển di đề tài liền có thể đi qua, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Trần Tổ An rất im lặng, Thành Thu Xảo xe đến lúc này cũng còn không có xây xong đây, cái này đều đã hơn 2 tháng, nhưng đây tuyệt đối không phải Trần Tổ An không muốn tu a, mà là không có người tu, bọn hắn đều không để ý đến một điểm. Tại Hắc Vũ Quân tiến đánh đến đằng sau toàn thành dân chúng đều sơ tán rồi, trong đó bao quát công ty bảo hiểm thoát hiểm nhân viên, còn có 4S cửa hàng sửa xe sư phụ, cái này mẹ nó không có sửa xe sư phụ còn thế nào tu, chỉ có thể hỏng lấy, xây dựng cơ bản cuồng ma trong đội ngũ ngược lại là có người sẽ sửa xe, có thể kiến thiết cứ điểm kế hoạch đều rất khẩn trương, thật nhiều chịu trách nhiệm xây dựng cơ bản chiến hữu thường xuyên mấy ngày mấy đêm không ngủ đẩy nhanh tốc độ kỳ, còn muốn cam đoan cứ điểm công trình chất lượng tuyệt đối đạt tiêu chuẩn. Loại tình huống này Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo làm sao có ý tứ phiền phức người khác sửa xe a? Thu Xảo a, ngươi xem gần nhất cứ điểm bên trong nhiều người như vậy, ngay cả cơm đều làm chất lượng giảm xuống, Hắc Vũ Quân lại không biết lúc nào tới, chúng ta không nên quan tâm giờ càng quan trọng hơn quốc kế dân sinh sao? Sao có thể ở thời điểm này cân nhắc chính mình vấn đề nhỏ? Trần Tổ An đại nghĩa lẫm nhiên nói, gần nhất bên trong cứ điểm nhân viên bạo tăng, làm cho toàn bộ cứ điểm bên trong cơm nước đều có chút hạ xuống, không phải bếp núc tăng không hảo hảo nấu cơm, mà là muốn làm cơm nhiều lắm, nhân thủ của bọn hắn một lát thêm tiến đến đều là đã từng không biết làm cơm đại lão gia, nhưng là đại gia biết đây là nguyên nhân gì đưa đến, ai cũng sẽ không nói cái gì, ha ha, Thành Thu Xảo bình tĩnh cười nói, sau đó thì sao? Ngươi xem là như thế này a, Trần Tổ An thấp giọng, ta cho ngươi cải thiện cơm nước, ngươi trước tạm thời quên chuyện xe, có được hay không? Thành Thu Xảo sửng sốt một chút, làm sao cải thiện cơm nước? Lúc này Trần Tổ An từ không gian của mình trang bị bên trong xuất ra hai viên to lớn trứng, đây là ta thật vất vả lấy được. Lúc này Trần Tổ An nhận lấy gia tộc tán thành, phương diện kinh tế mặc dù không có cải thiện, có thể Trần Gia lại lấy ra Trân Tàng đã lâu không gian trang bị cho hắn. Phải biết toàn bộ Trần Gia cũng chỉ có như thế một cái, Trần lão gia tử viên kia không gian ban chỉ vẫn là chính mình tìm được. Thành Thu Xảo nhìn xem viên kia to lớn trứng, sợ là có trứng gà gấp hai lớn nhỏ, hắn kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Khổng tức trứng, Trần Tổ An nhỏ giọng nói ra, vườn bách thú không có người quản ta đi sờ, nghe nói có thể thơm. Thành Thu Xảo khuôn mặt lúc ấy liền hắc, ngươi làm sao dám trộn loại này trứng, đây là quốc gia một cấp bảo hộ động vật. Trần Tổ An không nghĩ tới Thành Thu Xảo phản đối thái độ kiên quyết như thế nhường hắn có chút hư, Khổng Tước nói nó không cần. Thành Thu Xảo. Khổng Tước nói không cần đúng sao, ngươi đợi lát nữa liền cho ta trả về, nghe được không? Thành Thu Xảo tức giận, Trần Tổ An nói lầm bầm, niên đại này còn nói cái gì bảo hộ không bảo vệ, chúng ta đều cần người bảo hộ đây, còn bảo hộ nó. Nhưng vào đúng lúc này, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được một cổ cường đại năng lượng ba động tại trước mặt nổ bể ra đến. Cái loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, ba động cực lớn đến coi như không phải dịch cảm giác thể chất cũng có thể cảm thụ được. Đột nhiên, Trần Tổ A nhìn thấy cứ điểm ngoại nửa cây số địa phương phản phất xuất hiện một cái vô hình cửa, sau đó nước thủy triều đen kịt không gãy ràng vào tiến đến, sát cơ lộ ra, là Hắc Vũ Quân. Thời gian qua đi 2 tháng, Hắc Vũ Quân lần nữa đi tới địa cầu. Trần Tổ An chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết từ dưới đi lên lao nhanh, hắn quay người hướng cứ điểm nội cuồng hống, địch tập. Tất cả mọi người đang trưởng thành, Lữ Thụ là, Lữ Tiểu Ngư là, Thành Thu Xảo là, mà Trần Tổ An cũng không ngoại lệ, những cái kia ngây ngô thiếu niên, cuối cùng muốn trở thành bảo vệ nền tảng. Sau một khắc, Trần Tổ An kéo xuống mặt nạ của mình liền đứng lặng ở trên tường thành quay người đối mặt Hắc Vũ Quân đến, nếu như nói Long Môn cứ điểm là thiên la địa võng ngăn cản Hắc Vũ Quân đạo thứ nhất phòng tuyến. Vậy hắn Trần Tổ An liền nguyện ý làm kia đạo thứ hai, một trận chiến này, chỉ có thể tử chiến, không thể lui lại. Đại gia chú ý nhất một vấn đề, Lữ Thụ lúc nào trở lại địa cầu, suy nghĩ thật lâu, vẫn là kịch thấu một đợt đi. Đại gia lục soát nhưng biết đáp án, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Người đăng, Tu An A2.